kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, ta là kiếm sĩ. Có đồng hương đến đây. Ngay tại Lục Thần kinh nghi bất định thời điểm, bên cạnh, Cơ Hồng Điệp thanh âm vang lên, thần đại ca vậy mà có thể nhìn thấy thủ hộ thần tướng. Thần tướng, đó là cái gì đồ vật? Đây không phải là đồ vật, mà là cùng loại lấy thủ hộ linh đồng dạng đồ vật. Là gia tộc cho ta bảo hộ. Thủ hộ linh, linh hồn, ta minh bạch, mặc dù Cơ Hồng Điệp chưa hề nói rõ ràng, nhưng Lục Thần cũng chậm chậm suy đoán ra cái kia đồ vật là cái gì. Rất hiển nhiên, đây không phải là thế thân sứ giả loạn nhập, mà là được cung phụng lên linh hồn, trải qua một chút đặc chế thủ pháp, luyện chế ra đồ vật, mà linh hồn đặc tính, có thường nhân nhìn không thấy điểm này. Bởi vậy, hình người thủ hộ linh, cùng thế thân sứ giả, xác thực có chút giống nhau, chỉ là linh hồn còn tốt, ta quỷ thiểu, có thể thương tổn được nó. Bất quá, cái kia linh hồn, vậy mà có thể để cho trực giác chủ động đối ta phát ra cảnh cáo. Xem ra, nó thực lực không thấp à, ít nhất là man cốt cấp bậc, đây chính là thiếu nữ át chủ bài à. Một biên cảnh kính sợ nhìn xem thủ hộ thần tướng. Lục Thần một bên hướng bên trong đi đến. Chỉ là, đi tới Lục Thần, cũng phát hiện, từ khi mình nhìn thấy kia thủ hộ thần đem về sau, Cơ Hồng Điệp đối với mình càng thêm nhiệt tình. Cơ Hồng Điệp đương nhiên nhiệt tình. Nếu như hôm qua, nàng vẫn chỉ là hoài nghi lời nói, kia hôm nay, đi vào phòng, liền nhìn đến thủ hộ thần tướng. Nàng đối với Lục Thần thiên phú không còn có một tia nghi hoặc, mà không chỉ Cơ Hồng Điệp. Lục Thần phát hiện kia đi theo Cơ Hồng Điệp sau lưng tên là Thiền Nhi thiếu nữ đối với mình cũng rất nhiệt tình. Như thế tình huống để không nghĩ ra Lục Thần ngược lại càng thêm cảnh giác. Ngay tại dạng này bảo trì cảnh giác hạ, Lục Thần tại tràn đầy khố phòng gian phòng bên trong lục soát lên mình có thể cầm vật tư, mà tại dạo qua một vòng về sau, nhà trực tiếp đem Lục Thần kéo đến một bên. Người cùng nữ hài kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ như tộc nhân nói, nàng thật nhìn chúng ngươi rồi? Man nhân giọng đều lớn hơn, dù là nha cảm thấy mình nhỏ giọng, đối diện Cơ Hồng Điệp, vẫn là nghe nhất thanh nhị sờ. Mà liên tiếp bị người coi là coi trọng một cái mọi giờ. Chính là ẩn nhẫn như nàng, nụ cười trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Lục Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Làm sao có thể, chớ nói lung tung, thế nào lại là nói lung tung? Trong này áo giáp, vũ khí, đều là một chút tốt đồ vật. Ngươi hôm qua vừa cùng với nàng đánh một trận, hôm nay nàng liền cho ngươi nhiều như vậy đồ vật. Chẳng lẽ nữ hài kia, cùng chúng ta man tộc nữ hài đồng dạng, đều thích lên dũng mãnh hán tử. Đáng tiếc, nàng có chút quá mức nhỏ gầy. Bằng không, ta ngược lại là có thể. Còn tại nói nha, không nhìn thấy, phía sau Cơ Hồng Điệp, đem kia một mực nắm nắm lấy cây quạt, đều bóp rách ra, kia nụ cười trên mặt, càng là đã bóp méo. Trấn tĩnh. Nhất định phải trấn tĩnh. Không được, vẫn là đáng ghét a. Chờ sau này tên hỗn đản kia mua đồ vật thời điểm, cho hắn xách cái 3 lần giá cả đi. Thao thao bất tuyệt nha. Còn không biết hắn đã đắc tội một cái tâm nhãn rất nhỏ nữ nhân. Mà Lục Thần cũng không để ý đến nha. Tại trong phòng cẩn thận tìm kiếm, chỉ là tìm một vòng về sau, Lục Thần phát hiện, kia Cơ Hồng Điệp, không biết nghĩ như thế nào, vậy mà thật không có hố chính mình. Gian phòng bên trong, thật sự có không ít tốt đồ vật, nhưng tốt đồ vật quá nhiều, cũng làm cho Lục Thần không cách nào lựa chọn. Cuối cùng, Lục Thần dứt khoát nhắm mắt lại, muốn dựa vào trực giác đến tìm kiếm. Trực giác là ta giác quan thứ 6, đạt tới bạch ngân cấp trực giác. không chỉ có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng, bình thường thời điểm cũng có thể cho ta chỉ dẫn. Ôm như thế ý nghĩ, nhắm mắt lại lục thần, đi theo cảm giác tại đi tới. Rất nhanh, lục thần liền cảm giác đến cái gì, ngừng bước chân, cũng mở mắt, mà theo con mắt mở ra, một đạo lạnh lẽo hàn quang thấu xương, đột nhiên tại lục thần trước mắt sáng lên. Đây là chiến phủ, thật nặng, loại này cảm giác, ít nhất đều có 800 cân đi. Dựa vào trực giác lục thần, đứng tại một cái chiến phủ trước mặt, tiện tay cầm lấy chiến phủ, cũng trêu mấy lần, lục thần phát hiện cái này chiến phủ dù nặng, lại vừa vặn thích hợp bản thân sử dụng. Mà lúc này, cơ hồng điệp thanh âm, cũng tại bên cạnh vang lên, thần đại ca hảo nhãn lực, thanh này chiến phủ, tên là lạnh thiết chiến búa, là dùng hàn thiết chế tạo. Không chỉ có chém sắt như chém bùn, càng có được băng hàn chi lực, có thể đông kết, trì hoãn tốc độ của địch nhân, còn có thể đối tà ma, tạo thành sát thương. Cái này chiến phủ rất nặng, hàn thiết cũng rất đắt, dù là không cần, bán cũng có thể đổi rất nhiều tiền. Cái thứ nhất mở miệng tự nhiên là cơ hồng điệp, mà phía sau mở miệng thì là tên là thiền nhi thiếu nữ. Hôm qua, nữ hài còn đối lục thần xa cách, bị lục thần chiến giống chấn nhiếp về sau, cũng chỉ có sợ hãi. Nhưng bây giờ, không chỉ vì sao, đột nhiên nhiệt tình, chỉ là nhiệt tình địa phương, có chút kỳ quái, thường xuyên hỏi thăm lục thần trong phòng phải chăng có người, phải chăng thích đánh nữ nhân, có bao nhiêu tiền, có thể ăn no sao, các loại tình huống. Hiện tại cũng là như thế, cơ hồng điệp chú ý chính là sức chiến đấu, mà nữ hài chú ý chính là chiến phủ, có thể bán không ít tiền. Không để ý đến thiền nhi, lục thần sờ lấy chiến phủ, cảm giác cũng là không sai, nhưng cuối cùng vẫn là đáng tiếc buông xuống vũ khí trong tay. Thế nào, thần đại ca không hài lòng, không dối gạt trần đại ca. Nơi này thế nhưng là gian phòng bên trong tốt nhất vũ khí. Ta dù sao chỉ là cái tiểu bối, không có khả năng mang quá tốt đồ vật. Cơ hồng điệp xác thực muốn kéo lũng lục thần, cũng bởi vậy, không thể cho lục thần một chút rác rưởi đồ vật. Mà lục thần thì là lắc đầu, chiến phủ không sai, nhưng ta là một kiếm sĩ, kiếm còn người còn, không có khả năng sử dụng khác vũ khí. Phốc xích, lời này vừa nói ra, bên cạnh cơ hồng điệp, chính là không nhịn được, truyền đến tiếng cười, thật, thật xin lỗi, thần đại ca thật đúng là thực thích nói giỡn, kiếm sĩ, hì hì ha ha, này tiếng cười, để lục thần sắc mặt, đen, thế nào, ta là kiếm sĩ, liền buồn cười như vậy sao, thần đại ca, vẫn là đừng nói giỡn. Cầm trong tay trường kiếm, tiêu sái mà đi, như thế phong độ nhẹ nhàng kiếm sĩ, tự nhiên bị rất nhiều người yêu thích. Vân Châu cũng là như thế, nơi đó kiếm sĩ rất nhiều, cơ hồng điệp càng là nhìn qua không ít kiếm sĩ thiên tài. Nhưng bất luận nhìn thế nào, cơ hồng điệp đều không có phát hiện, lục thần có một chút giống kiếm sĩ, thân thể cường tráng, khí huyết hùng hậu. Gầm thét kinh người, đánh người trực tiếp dùng nồi đất lớn nắm đấm. Dạng này người, ngay cả thanh kiếm đều không có. Làm sao có thể là kiếm sĩ? Đúng vậy, tại cơ hồng điệp trong tay, lục thần trong tay, một thanh trường kiếm đều không có. Kia thiết kiếm trong tay, tại cơ hồng điệp trong mắt, chính là một thanh thiêu hỏa côn mà thôi. Chỉ là, cười cơ hồng điệp. Tại lục thần nhìn chăm chú, rất nhanh liền không còn cười, nhìn xem lục thần có chút sắc mặt âm trầm, có chút do dự mở miệng nói, người thật là kiếm sĩ, ha ha, không tiếp tục để ý nàng. Lục thần lại nhắm mắt lại, tìm kiếm lên trong khố phòng bảo vật, trực giác a, ra sức điểm, ta là kiếm sĩ, đừng ở tìm những vũ khí khác, ở đây lẩm bẩm bên trong. Lục thần lại tìm kiếm, nhà cùng Mao cũng đang giúp Lục Thần tìm kiếm. Bất quá, Lục Thần cũng là đã nhìn ra, hai người bọn họ hiểu cũng không nhiều. Cũng bởi vậy, Lục Thần suy đoán, Liêu phái nha cùng Mao tới, chủ yếu không phải tìm đồ vật, mà là sợ Vân Châu người giở trò gian, để bọn hắn cho Lục Thần đến trợ quyền tới. Chỉ có thể nói, Vân Châu người tại Man Nhân bên trong danh dự, xác thực không tốt, Liêu cũng không tín nhiệm Vân Châu người, không để ý đến hai cái Man Nhân. Lục Thần tại một mình tìm kiếm, tên là Thiền Nhi thiếu nữ, thì là tại Lục Thần bên người, giúp đỡ Lục Thần tìm kiếm. Chỉ là, tìm đồ vật, đều có chút kỳ hoa. A thần, chờ một chút, nơi này có chân châu đen, rất đáng tiền, bán, chúng ta liền có rất nhiều tiền. Ta chính là cầm, bán, cũng là ta, cùng ngươi có cộng lông quan hệ. Thiền Nhi, để Lục Thần nhíu mày, chớ quấy rầy. Sau khi nói xong, Lục Thần tiếp tục tìm kiếm, mà hắn quát lớn, đến là để Thiền Nhi an tĩnh xuống tới, nhưng trên mặt, nhưng lại có ủy khuất. Đối với cái này, Lục Thần dựa vào trực giác cảm thụ đến, nhưng cũng không có để ý. Ngươi ủy khuất, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cứ như vậy, Lục Thần nhắm mắt lại, trong phòng tìm kiếm, rất nhanh, liền bởi vì trực giác xúc động, lần nữa dừng lại tại một kiện vật phẩm bên cạnh. Tại Lục Thần đi lại thời điểm, Cơ Hồng Điệp có chút trầm mặc, nàng nhớ tới Lục Thần vừa, chẳng lẽ hắn không phải nói láo, mà là thật kiếm sĩ, nhưng làm sao có thể có dạng này kiếm sĩ, đối với Lục Thần là kiếm sĩ, Cơ Hồng Điệp không tin tưởng, nhưng nếu như Lục Thần thật là kiếm sĩ, như vậy, ngày ấy, Lục Thần biểu hiện thực lực, rất có thể không phải toàn bộ, không phải do Cơ Hồng Điệp không coi trọng, chỉ là, nghĩ như vậy Cơ Hồng Điệp, nhìn thấy Lục Thần dừng lại tại một kiện vật phẩm bên trên về sau. Trên mặt do dự, hoàn toàn biến mất không thấy. Hừ, ai nói Man Nhân thuần phác, tên kia, chính là cái lừa gạt, còn nói là kiếm sĩ. Có kiếm sĩ sẽ nghĩ xuyên nặng như vậy áo giáp sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.